Chương 22, lần nữa quyết đấu. Cái này ngay tại lúc này A Áo Mì Nẹ thực lực, quá mạnh đi cái sẽ biểu thị trận mắt hốt mồm, khe nằm, quái vật ta A Áo Mì Nẹ thực lực càng ngày càng mạnh, bất quá, dạng này liền tốt, hắn càng mạnh liền tốt. A Cả Sỉ khuôn mặt hơi hơi kinh ngạc, đôi mắt hồng quang không ngừng chuyển động, tuy nhiên thôi đi, A Áo Mì Nẹ vờ ơ y ma trở nên mạnh như vậy. A Sở Sỉ hơi sững sờ, cái này công kích cũng có thể phá hắn thuẫn. Cái này chính là, A Áo Mì Nẹ hiện tại thực lực. Cù Dồ Cổ khuôn mặt hơi hơi chấn kinh, thế hệ kỳ tích quả nhiên là quái vật, chỉ là đánh bại một lần, hiện tại thực lực mạnh như này không hợp thói thường. Sau đó, Cù Dồ Cổ mỉm cười, chính là như vậy mới được ba ba. Cù Dồ Cổ tại A Áo Mì Nẹ trước mặt hứng hở vận lấy bóng rổ. Về phần A Áo Mì Nẹ nhìn trước mắt cái này đầy người sơ hở nam nhân, chỉ có nghiêm túc, bởi vì, người này cũng cường đại, liền đơn giản như vậy. Cù Dồ Cổ đôi mắt hơi hơi cong lên. Sau đó hơi hơi thở dài, lại là cùng vừa rồi một dạng, đám người kia tại xem cho vui, hố cha đi. Bất thình lình, A Áo Mì Nẹ trên thân phát ra cuồng bạo khí tức, ầm ầm giống như mánh hổ hạ sơn khuôn mặt dữ tợn gần sát Cù Dồ Cổ, thổi Cù Dồ Cổ kịt không ngừng phiêu giật đứng lên. Cù Dồ Cổ hơi kinh hãi, ba ba tay phải đi xuống đẩy, ba, bóng rổ xuất hiện trong tay cha y, trực tiếp vừa lui về phía sau, ba. Ở phía sau sau lưng cùng bên chân không ngừng xuyên toa giả bóng rổ, ba ba ba ba, hai người chạy vận càng lúc càng nhanh, quay người, biến hướng, lại quay người, lại biến hướng về, hai người tại trên sân bóng luôn luôn lặp lại dạng này ma sát di động, giày chơi bóng cùng sàn nhà ma sát ra hỏa quang bắn ra bốn phía, tinh quang vang khắp nơi, sàn nhà rên rỉ âm thanh không, ngừng nổ vang mà lên. Nhưng vào lúc này, Cù Dồ Cổ tiệt xu đôi mắt hàn quang lóe lên. Để cho thế hệ kỳ tích không nghĩ tới là, vụ, Cù Dồ Cổ tốc độ lần nữa gia tăng, cầm bóng rổ muốn từ bên trái vận đi qua, cơ hồ một bước liền qua rơi A Áo Mì Nẹ Đại Kỳ, vụ, A Áo Mì Nẹ Đại Kỳ một cái bạo phát cước lực bước lướt ngăn tại Cù Dồ Cổ trước mặt. Cù Dồ Cổ khuôn mặt nghiêm một chút, thân thể cường chế tính một hồi, Cù Dồ Cổ chỉ cảm giác thân thể eo hơi hơi đau đớn, loại tình huống này, sơ trung học sinh chưa hoàn toàn phát dục thân thể làm ra dạng này động tác. Có thể là trên diện rộng bị trượt, hơi hơi đau đớn, nhưng đối với Cù Dồ Cổ tới nói vẫn có thể kiên trì tuyến. Bị trượt vị trí khả năng viết sai, chủ yếu đối với nhân thể không có nhiều như vậy nhận biết bất thình lình. Bạch Cù Dồ Cổ một cái khởi động tốc độ cao, tại A Áo Mì Nẹ Đặc Kỳ phía bên phải cực tốc nghiêng về phía trước, giống như một đạo hàn chỉ riêng bao phủ A Áo Mì Nẹ. Vù, A Áo Mì Nẹ Đặc Kỳ một cái tốc độ cao dán lên, mở ra cánh tay phòng ngự Cù Dồ Cổ lộ tuyến. Ầm ầm ầm hai cá nhân lần nữa rằng có không xuống tốc độ cao di động bên trong. A Áo Mì Nẹ Đặc Kỳ hiện tại giống như cuồng bạo tư thái tới phòng ngự Cù Dồ Cổ tệ xưa. Cù Dồ Cổ tại chỗ lóe lên, vù, Cù Dồ Cổ tại tốc độ cao di động bên trong, thân thể lần nữa một hồi, cầm bóng rổ để qua dưới hông, ba, bóng rổ như điện giật thông suốt Cù Dồ Cổ trong tay phải. Vù, Cù Dồ Cổ trực tiếp một cái tăng tốc. Rêu cợt về phần A Áo Mì Nẹ Đặc Kỳ lần nữa cường chế đình chỉ, tại mặt đất không ngừng ma sát, đốm lửa bắn tứ tung. Vâng, A Áo Mì Nẹ Đặc Kỳ khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp vặn vẹo thân thể, một cái nghiêng bước trượt đứng lên. Vâng, trên thân lam quang tăng nhiều, trong nháy mắt đuổi kịp Cù Dồ Cổ ngăn tại trước mặt. Cù Dồ Cổ đôi mắt hơi hơi kinh ngạc, tuy nhiên, lực lượng gen mở ra. Vâng, hai chân đốm lửa bắn tứ tung ma sát sàn nhà nhảy. Cù Dồ Cổ hai chân hỏa quang bắn ra bốn phía, không chút do dự tại nguyên chỗ một cái nhảy vọt. A Áo Mì Nẹ đồng dạng tại không trung ngăn tại Cù Dồ Cổ tệ xu trước mặt. A Áo Mì Nẹ khuôn mặt tơ tằm kia thiếu ý, đôi mắt ngưng trọng, hắn không có khả năng để cho Cù Dồ Cổ từ trên đầu của hắn ném rổ. Hô hô, cuồng phong điên cuồng gào thét tại hai người đỉnh đầu mà qua. A Áo Mì Nẹ đã kỳ tay phải vòng co lại, sau đó trực tiếp hóa thành bàn tay, đối Cù Dồ Cổ trong tay bóng rổ đập đi qua. Nhưng vào lúc này, Cù Dồ Cổ khuôn mặt không biểu lộ biến thành khỏe miệng cười xấu xa. Tay phải cử ra bóng rổ trực tiếp một cái nhận rút về, sau đó tay phải ở phía dưới đi lên ném đi, bạch tay trái nâng lên vòng sau, ba bóng rổ trực tiếp xuất hiện tại trong tay cha y Cù Dồ Cổ chặt chẽ siết chặt bóng rổ, thân thể tại không trung hơi hơi né người đứng lên, vụ, A Áo Mì Nẹ Đặc Kỳ vung ra đi bàn tay trực tiếp vung khoảng trống, tiếng rít thổi Cù Dồ Cổ trên mặt ánh mắt không khỏi hơi hơi nhắm mắt lại. Cù Dồ Cổ đôi mắt trực tiếp mở ra, tay trái đầu ngón tay đẩy, bóng rổ trực tiếp một cái ném ra ngoài vù, bóng rổ tại không trung hóa thành tiểu cô tuyến, 3, đánh trúng bóng rổ tấm về sau, sau đó rớt xuống bóng rổ khung bên trong, bạch đắt đắt đắt, bóng rổ rơi xuống về sau, chậm rãi nhấp nhô đến sân bóng rổ bên ngoài. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.